Chương 1123, Nghiệm thi. Trần Vũ Thạch dù sao cũng là Tiêu Lôi Châu tứ chính sứ một trong, quyền cao chức trọng. Phượng Tinh Ba cùng những cái kia thế gia người đều chỉ có thể chắp tay hành lễ. Trần Đại Nhân, ta muốn đi vào kiểm tra một chút Bách Đại Nhân thi thể. Phượng Tinh Ba một mặt trầm ổn nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Trần Vũ Thạch bước chân cu nở dê không chuyển cười nói, nhưng ngươi muốn chờ Chu Phàm đi ra mới được. Dư A theo quy củ, bốn người các ngươi tranh đấu người đều có thể hướng ba người chúng ta trọng tài thân thỉnh đơn độc xem xét nơi nào đó. Ở trong đó một cái người kết thúc trước đó, mặt khác tranh đấu người không nên quấy nhiễu cái kia tranh đấu người. Quy củ Phượng Tinh Bá đương nhiên biết rõ, trước đó tại Thanh Mai Trấn, Chu Phàm là vô pháp tìm tơ ý trọng tài thân thỉnh, nhưng bây giờ Trần Vũ Thạch liền là trọng tài. Phượng Tinh Bá nếu là dám ở trước mặt hắn xông vào, cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thủ tiêu Trinh Bắc Sứ tranh đấu tư cách. Vậy ta thì chờ một chút. Phượng Tinh Bá bình tĩnh nói, ta hiện tại hướng Trần Đại Nhân thân thỉnh, tại Chu Phàm sau khi đi ra, ta muốn đơn độc kiểm tra thi thể, còn có chính là ta hy vọng Trần Đại Nhân chuyển cáo Chu Phàm. Bách Đại Nhân thi thể tại lần này tranh đấu quy tắc bên trong, thế nhưng là có quy định chưa qua cho phép không được hư hao mảy may, nếu là hắn làm. Mong rằng Trần Đại Nhân hủy bỏ hắn tư cách. Phượng Tinh Bá đây là lo lắng Chu Phàm khi lấy được chính hắn muốn tin tức về sau, hủy thi diệt tích. Trần Vũ Thạch nhíu mày không nói gì. Không đến bao lâu Khương Vũ Cu Nở Dê mang theo mấy người đến phòng băng chứa thi lối vào chỗ. Hắn không có mở miệng hỏi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phượng Tinh Bá không thể đi vào. Hắn Cu Nở Dê rất có thể vô pháp đi vào. Trần Đại Nhân, Chu Phàm thế nhưng là thân thỉnh đơn độc kiểm tra thi thể Khương Vũ hỏi. Trần Vũ Thạch gật đầu thừa nhận. Vậy ta cu nở dê thân thỉnh đơn độc kiểm tra thi thể. Khương Vũ lên tiếng nói. Vậy ngươi phải xếp tại phía sau hắn mới được. Trần Vũ Thạch cười dùng ngón tay một cái Phượng Tinh Bá. Phượng Tinh Bá hừ một tiếng, khinh thường để ý tới Khương Vũ. Khương Vũ khẽ gật đầu biểu thị rõ ràng, mang theo hắn người đứng qua một bên, kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh Viên Ác cùng Khổ Vinh cu nở dê cùng đi. Phòng băng chỗ cửa lớn người đều là đem ánh mắt đặt ở Viên Ác trên thân. Viên Ác đại nhân, nếu là Khổ Vinh thân thỉnh muốn nhìn Bách đại nhân thi thể, chỉ sợ lại muốn chờ một chút, đều tại xếp hàng đâu. Trần Vũ Thạch cười tủm tỉm nói. Dù cho Nghi Loan Ti xưa nay có Trinh Đông Sứ so mặt khác ba cái tứ Trinh Sứ cao một chút quý củ, nhưng đây chẳng qua là tại sự vụ quyết nghị bên trên. Tại cái khác sự tình bên trên tứ trinh sứ đều là bình khởi bình tọa, Trần Vũ Thạch cũng sẽ không e ngại Viên Ác. Chờ một chút thì chờ một chút, người xuất gia chính là không bao giờ thiếu tính nhẫn mại. Viên Ác cười ha ha một tiếng no y vốn có cho rằng sẽ không có người tới, kết quả Trinh Nam Sứ Hòa Công Công khoan thai tới chậm. Bất quá Hòa Công Công cũng là lần này tranh đấu trọng tài một trong, hắn xuất hiện ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Hòa Công Công là đến xem náo nhiệt. Ai làm lên Trinh Bắc Sứ cùng hắn quan hệ cũng không lớn, chức trách của hắn là xác nhận Tiêu Lôi Nghi Loan Ti chung với Thánh Thượng. Đương nhiên hắn cu nở dê hy vọng Bách Minh Thành bản án mau mau chấm dứt, tuyển ra mới Trinh Bắc Sứ, để Tiêu Lôi Nghi Loan Ti bình thường trở lại con đường. Tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ lấy. Hẹn là thời gian nửa nén hương, Chu Phàm mới từ phòng băng chứa thi đi tới, hắn một mặt bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng, ngoài cửa nhiều như vậy người hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn cũng không phải kẻ điếc, hắn mỉm cười, làm sao nhiều như vậy người tại ngươi còn không thể đi. Viên Ác nhìn xem Chu Phàm no y hắn vì cái gì không thể đi Chu Phàm còn chưa mở lời, Trần Vũ Thạch trước khi nói ra. Nếu là Viên Ác không có cho ra một hợp lý thuyết pháp, Trần Vũ Thạch cũng sẽ không để Chu Phàm tiếp tục lưu lại. Hắn tất nhiên thân thỉnh đơn độc xem xét Bách Đại Nhân thi thể, dư A theo quá trình, chúng ta liền muốn xác nhận hắn đang kiểm tra Bách Đại Nhân thi thể lúc. Phạm y trang đối Bách Đại Nhân thi thể tạo thành hư hao. Viên Ác Lý trực khí trang nói. Viên Ác Lý do quang minh chính đại, Trần Vũ Thạch vô pháp phản bác, hắn chỉ là gật đầu nói, hợp lý, ta cùng đi với ngươi xem là được rồi. Trần Vũ Thạch đương nhiên sẽ không để cho Viên Ác một người vào bên trong kiểm tra, vạn nhất Viên Ác tại Bách Minh Thành trên thi thể động tay chân, cái kia Chu Phàm liền bị trực tiếp đào thải. Viên Ác đối với cái này cũng vô pháp phản đối. Thế là hai người tiến vào phòng băng chứa thi, không đến bao lâu lại theo phòng băng chứa thi đi ra, Viên Ác nghiêm mặt nói, thi thể hoàn chỉnh, Chu Phàm có thể đi, kế tiếp ứng viên có thể tiến vào. Viên Ác đại nhân, Hòa Công Công, làm phiền các ngươi ở đây nhìn xem, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Trần Vũ Thạch nói. Viên Ác cùng Hòa Không Công đều chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bọn họ minh bạch, Trần Vũ Thạch khẳng định là muốn cùng Chu Phàm thương lượng sự tình đi. Trần Vũ Thạch cùng Chu Phàm còn không có rời đi, Phượng Tinh Bá liền mang theo hắn người vội vã đi vào phòng băng chứa thi bên trong. Tranh đấu người thân thỉnh đơn độc kiểm tra nhưng tương tự có thể chọn lựa nhân thủ giúp hắn bận điệu. Phượng Tinh Bá để người đem phòng băng chứa thi cửa đóng lại, lại tại bốn phía bày ra cách âm phụ trận. Nhanh, cho ta tỉ mỉ điều tra thêm, xem thi thể có cái gì dị thường địa phương, Phượng Tinh Bá nói vội. Hắn mang tới người bên trong có ba cái am hiểu kiểm tra thi thể cao thủ, trước đó đều thay Phượng Tinh Bá xuất thủ kiểm tra qua Bách Minh Thành thi thể. Lập tức ba người này theo chính mình phù túi bên trong lấy ra đủ loại phù lục khí cụ, túi người kiểm tra lên thi thể đến. Bọn hắn có thể giải phẫu thi thể, chỉ cần xác nhận sau đó có thể phục hồi như cũ trở về là được. Bọn hắn một phen tỉ mỉ sau khi kiểm tra, ba người đều là nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Nhị gia, xin thứ cho chúng ta vô năng, chúng ta thực tế nhìn không ra thi thể này cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Trong ba người một người nhắm mắt nói. Đồ vô dụng, thi thể này khẳng định có vấn đề. Phượng Tinh Ba tức giận nói, các ngươi liền cái gì cũng nhìn không ra sao, ba người túi đầu không dám lên tiếng. Phượng Tinh Bá lại thét ra lệnh để ba người lại tra một lần, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Ba người chỉ có thể kiên nhẫn lại kiểm tra một lần, ý gì hành nguyên không thu hoạch được gì. Để chúng ta người nhìn chằm chằm Chu Phàm, đừng để hắn lần nữa vụng trộm đi. Phượng Tinh Bá sắc mặt tái xanh, hắn nói xong sau, không muốn ở lại chỗ này nữa, mà là để người đem thi thể trở lại như cũ, đem phù trận triệt hồi. Ở phòng băng chứa thi cửa mở ra về sau. Phượng Tinh Bá sắc mặt khôi phục như thường, hắn làm bộ cùng thuộc hạ xì xào bàn tán, sau đó đi ra đại môn nháy mắt, hắn một mặt thất vọng gọi, hoàn toàn nhìn không ra thi thể có thay đổi gì, Khương Vũ cùng Khổ Vinh đều không có lên tiếng, chỉ là mắt lại nhìn. Phượng Tinh Bá bước chân như gió mang theo hắn người rời đi. Phượng Tinh Bá rời đi về sau, Khương Vũ mới nói khẽ với hắn có người nói, nhìn xem hắn, vận mệnh của hắn có chút dị thường. Người kia khẽ gật đầu. Khương Vũ mang theo hắn người tiến phòng băng chứa thi, hắn trọng yếu nhất trợ thủ đen thui hắn tử nhữ mày hỏi, cái kia họ Phượng có gì có thể nghi địa phương sao, hắn nói theo thi thể bên trong cái gì đều nhìn không ra, kỳ thật cố ý tại trước mặt chúng ta hát hí khúc, hắn khẳng định là cùng Chu Phạm đồng dạng tra ra cái gì. Khương Vũ cười lạnh nói, ta liếc mắt liền xem thấu hắn. Xác thực có cái này khả năng. Đen thui hắn tử trầm ngâm một chút nói, nhưng vạn nhất không phải đâu.